Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 29. Người đến đông đủ. Khi Emilia cùng Whis trở về Exo thời gian đã tiến vào đêm khuya. Trải qua Emilia tận lực công lược, hai người trên đường kéo gần lại khoảng cách, chẳng những trở thành sinh ý đồng bạn, cũng đã trở thành nói đi lên bằng hữu. Chí ít Emilia là cho rằng như vậy. Mà Whis khi biết Emilia là cơ sở nhất mạo hiểm giả lúc, nguyện ý giáo Emilia một chút thực dụng kỹ năng. Nếu như Emilia muốn học tập, thậm chí liền vu yêu kỹ năng nàng đều nguyện ý giáo Emilia như thế nào sử dụng. Bất quá điều kiện tiên quyết là Emilia có đầy đủ điểm kỹ năng. Dù sao nhất là Overlord, vu yêu kỹ năng đồng dạng đều không rẻ. Sau đó, hai người tại Exo trên một con đường tách ra. Bất quá tại tách ra trước đó, Whis cho Emilia một chương trong tiệm danh thiếp. Emilia cũng đáp ứng Whis. Nếu có thời gian, mình sẽ đi Whis trong tiệm ngồi một chút. Sau đó, hai người tách ra. Emilia tại trở về biệt thự trên đường, toàn bộ hành trình mang theo nụ cười. Hắn hôm nay quen biết Whis, chẳng những có thể lấy thông qua Whis học tập càng nhiều kỹ năng, còn thu được một người bạn. Tương lai nếu như gặp phải cùng vong linh tương quan khó giải quyết sự tình, hoàn toàn có thể mời Whis hỗ trợ, làm một tinh thông các loại ma pháp vu yêu. Whis lực lượng tuyệt đối rất mạnh, dứt bỏ một chút treo bức không nói. Whis tuyệt đối là thần linh phía dưới nổi trội nhất một nhóm nhỏ người. Cho dù là Orario tối trung binh khí, cũng sẽ không là Whis đối thủ. Có sao nói vậy, Emilia đối với mình có thể xáo lộ Whis, không thể nghi ngờ là cao hứng. Cho nên hắn tại trở về biệt thự trên đường, nụ cười liền không có đình chỉ qua. Nhưng khi Emilia bước vào biệt thự một nháy mắt, nụ cười của hắn liền cứng ngắc tại trên mặt. Bởi vì bao quát Riveria, Aqua ở bên trong mọi người đều đang đợi lấy Emilia. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Emilia đứng trước mặt lập nữ nhân này, hoặc là nói là nữ hài tử. Cái này bất kể thế nào nhìn nhiều lắm là đều chỉ có 12-13 tuổi. Mang theo bịt mắt che khuất một con mắt, nhỏ nhắn xinh xắn lại mảnh mai thiếu nữ, dùng tay kéo lại áo choàng dùng sức vung lên nói ra. Ta chính là Megumin, nghề nghiệp chính là đại pháp sư, sử dụng chính là mạnh nhất chi công kích ma pháp, bạo liệt ma pháp, đau quá. Emilia mặt không thay đổi bắt lấy đối phương bịt mắt, hướng ra phía ngoài lôi dậy, sau đó buông tay, bịt mắt lấy tốc độ cực nhanh đàn hồi, hung hăng đánh vào đối phương trên mặt. Thế là cái này tự xưng Megumin đại ma pháp sư, liền bị Emilia dễ như trở bàn tay đánh bại. Bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hiện trường phần lớn người đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Emilia. Chỉ có một người kích động toàn thân phát run, còn không ngừng lầm bầm quỷ xúc. Ta cũng rất giống muốn nếm thử một chút loại hình. Thậm chí còn tại lo lắng lấy ngày mai muốn hay không cũng đi mua một cái bịt mắt mang tại trên mặt. Emilia coi như không có nghe được. Hắn vuốt vuốt mình huyệt thái dương, cảm thấy mình hảo tâm tình không cánh mà bay. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì nàng sẽ tại nơi này? Aqua, Sato Kazuma, Darkness ba người cùng một chỗ nhìn về phía Riveria. Emilia cũng không khỏi nhìn về phía Riveria. Riveria thở dài nói ra. Ta hôm nay ở trên đường trở về, gặp được tiểu nữ hài này. Đối phương lúc ấy đã đói đi không được đường. Ta không có biện pháp đặt vào mặc kệ. Thế là liền đem nàng mang về. Thì ra là thế. Emilia xem như minh bạch. Bất quá nhưng không có cảm giác được một điểm ngoài ý muốn. Dù sao Megumin đúng là một cái vô dụng ma pháp sư. Mặc dù là tối thượng cấp chức vị đại ma pháp sư, nhưng là một cái sẽ chỉ bạo liệt ma pháp đại ma pháp sư. Mà lại một ngày chỉ có thể một phát. Một phát qua đi liền hao hết tất cả ma lực, đã mất đi sức phản kháng. Loại người này tại mạo hiểm giả tiểu đội chẳng những không có một chút xíu tác dụng, ngược lại sẽ cho mạo hiểm giả tiểu đội tăng thêm ngoài định mức gánh vác. Cho nên liền xem như tại Exo loại này tân thủ mạo hiểm thành trấn, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý thu lưu Megumin, mà bản nhân lại bởi vì bạo liệt ma pháp quan hệ, không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được tiền thưởng, cho nên đói bụng là chuyện đương nhiên. Emiya nhớ kỹ tại nguyên kịch bản bên trong, Megumin tại gặp được Sato cùng Aqua thời điểm, đã 3 ngày đều chưa từng ăn qua cơm, nhưng ngay cả như vậy, gia hỏa này vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ bạo liệt ma pháp. Không hề nghi ngờ, cũng là một cái đầu có vấn đề gia hỏa a. Không, nói đúng ra không riêng gì Megumin, trên thực tế toàn bộ hồng ma tộc đều là đầu có vấn đề gia hỏa. Suy nghĩ mạch kín cùng người thường hoàn toàn khác biệt, bởi vì như thế, cho nên Emiya từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định chiêu mộ Megumin. Nhưng mà không nghĩ tới, liền xem như Emiya không đi chiêu mộ Megumin, Megumin vẫn là xuất hiện ở Emiya trước mặt. Đây chính là kịch bản quán tính sao? Cho nên, ngươi muốn đem nàng lưu lại đến. Emiya nhìn về phía Riveria. Riveria nhẹ gật đầu hỏi. Có thể chứ? Emiya đối với Chunibyo kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng không thấy chúng tuyển nhị thiếu nữ tốt manh. Đây cũng là hắn không có chiêu mộ Megumin nguyên nhân một trong. Nhưng đã đối phương xuất hiện, hắn cũng không có cưỡng ép đem đối phương đuổi đi dự định. Sato, Megumin liền giao cho ngươi. Thế là Emiya đem chiếu cố Megumin nhiệm vụ giao cho Sato Kazuma. Dù sao tại kịch bản bên trong, hai người bọn họ cũng vui kết liền cánh, trở thành tình lữ. Ai? Ta sao? Sato Kazuma có chút ngoài ý muốn. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Làm phiền ngươi. Ta biết. Sato Kazuma nhẹ gật đầu. Dù sao Emiya đều lên tiếng, hắn không tốt ý tứ cự tuyệt. Mà lại Megumin tại hắn xem ra, đúng là một cái đáng yêu nữ hài tử. Megumin nhìn thấy Emiya đồng ý mình lưu lại đến về sau, lập tức hướng Emiya nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Nói thật có thể tìm tới một cái nguyện ý thu lưu nàng tiểu đội, nàng xác thực phi thường vui vẻ. Không cần khách khí. Emiya bình tĩnh nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi liền cùng Sato cùng một chỗ hành động đi. Ta biết. Megumin nhẹ gật đầu. Đi đến Sato Kazuma trước mặt hất lên áo choàng. Ta chính là hồng ma tộc số 1 ma pháp sư Megumin. Đón lấy đến mời nhiều chỉ giáo. À, cũng mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Sato Kazuma nhìn thấy Megumin một mặt Chunibyo khí tức bạo, tạc hành vi, bất đắc dĩ thở dài. Bổ nhiệm nói, Emiya tiếp tục nói ra. Tốt, sắc trời không còn sớm. Đại gia sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sato, ngươi mang theo Megumin đi chọn lựa một cái phòng. Sato Kazuma nhẹ gật đầu. Đối Megumin nói ra, cho ta tới đi. Megumin nhu thuận đi theo Sato Kazuma sau lưng. Emiya nhìn chung quanh sở hữu người một chút. Nói ra, các ngươi cũng giống vậy. Sớm nghỉ ngơi một chút. Tranh thủ lấy một cái tốt hơn tâm tính nhào bột mì mạo nghênh đón mới một ngày đến. Riveria từ trên ghế salon đứng lên. Đối E nói ra, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. E nhẹ gật đầu. Darkness duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói ra, các vị, ngủ ngon, ngủ ngon. Aqua nói, ngủ ngon. Emiya nói, thế là, đêm này cứ như vậy yên tĩnh trôi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.